Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2030. Đệ 2030 chương. Đây mới là Đại Ma Vương. Quảng Loan Đại Lục, một chúng rèn luyện đệ tử cảm nhận được Ngu Thanh Thiền trên người phát ra nồng đậm sát khí cùng lệ khí. Nghe nàng tùy ý Đường Hoàng hỏi lại, trong lòng chỉ có một cảm giác, đây mới là Đại Ma Vương. Vừa rồi kia vô hại thỏ con bộ dáng thiếu chút nữa liền bọn họ đều bị lừa. Hai cái lão nhân khi dễ như vậy một cái đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ hài. Ở đây mặt khác dị vị giao diện rèn luyện giả hoặc là xem diễn binh lính chờ đều cảm thấy thật quá đáng. Mà khi phát hiện linh động tươi đẹp tiểu nữ hài trên người mang theo thị huyết lệ khí sau, bọn họ toàn bộ đều lật đổ phía trước ý tưởng, này nơi nào là một con tiểu bạch thỏ, này rõ ràng chính là một con khoác con thỏ ra tiểu mẫu lang a. Hai cái lão nhân cũng bị Ngu Thanh Thiền trên người phát ra đột nhiên chuyển biến hơi thở ngơ ngẩn. Tấm tác, ta liền nói có thể làm ra loại này chất độc hóa học tiểu gia hỏa sao có thể sẽ như vậy đơn thuần. Cảm tình tim là hắc a. Hồng Phát lão già cười lớn một tiếng, lão phu liền thích ngươi loại này tiểu gia hỏa, ta hôm nay muốn định ngươi, ngay sau đó vươn một con mang theo hấp lực tay hướng tới Ngu Thanh Thiền chộp tới. Ngu Thanh Thiền đứng chưa động, chỉ là cái tay kia vừa mới tới gần, một người thân xuyên bạch y dung mạo xinh đẹp vô cùng tiểu nam hài đột nhiên thuấn di đến nàng phía trước, hắn bốn phía không gian không ngừng dao động, như là hình thành vô số lốc xoáy, trực tiếp đem Hồng Phát lão giả trong tay kia cổ hấp lực tất cả cắn nuốt. Tiền bối muốn nói lời nói phải hảo hảo nói, không nên động thủ động cước. Phong Thần lạnh tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thanh âm tuy rằng mang theo vài phần đồng âm, nhưng khí thế lại phi thường đủ. Hồng Phát lão giả sừng sốt hừ lạnh một tiếng, vươn tay trực tiếp sửa vì một phách, bay thẳng đến Phong Thần đỉnh đầu chụp đi. Nhiều chuyện tiểu gia hỏa, tìm chết. Phong Thần trong mắt không hề sợ hãi, trên đỉnh đầu Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh chậm rãi dâng lên, trực tiếp đem đối phương chụp được tay ngăn trở. Tuy rằng Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh bị kia cổ lực lượng chấn vỡ, nhưng Phong Thần lại hoàn hảo không tổn hao gì, lão nhân tay cũng bị chấn khai. Từ tới Thâm Nguyên địa ngục, Phong Thần luyện hóa hấp thu như vậy nhiều hải thú tinh hạch sau, trong thân thể hắn đặc thù Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh lại lần nữa biến dị. Kích phát lúc sau có thể chống cự một lần dung hợp cảnh tu vi người công kích. Chỉ là một lần ngăn cản xong sau hai tháng trong vòng đều không thể lại lần nữa kích phát. Chính là quang này nhất chiêu khiến cho ở đây người đều kinh sợ ở. Ai cũng chưa nghĩ đến một người địa linh cảnh tiểu gia hỏa cư nhiên có thể ngạnh kháng một người hợp linh cảnh tu vi người một kích, còn hoàn hảo không tổn hao gì. Quá không thể tưởng tượng. Ngu Thanh Thiền trên người lệ khí càng đậm, hai trong mắt chung nhiều ra một tia màu đỏ tươi, thẳng tắp hướng tới Hồng Phát lão giả nhìn lại. Chết lão nhân, ngươi muốn chơi chúng ta có thể phụng bồi, rốt cuộc trong tay nhiều ra một giọt bạch hắc giao nhau. Chất lòng, hai vị nếu là chơi độc cao thủ, kia nếu không trước nếm thử ta này một giọt nọc độc tư vị. Ngay sau đó Ngu Thanh Thiền đầu ngón tay bắn ra, bạch hắc giao nhau chất lỏng liền bay ra nàng lòng bàn tay huyền phù ở Phong Thần phía trước giữa. Không trung thượng, kia nước thuốc tinh oánh dịch thấu, như là lưu ly giống nhau trơn bóng, chính là lại cấp ở đây mọi người một loại phi thường nguy hiểm cảm giác. Hai gã lão nhân thấy thế lập tức lùi ra phía sau hai bước. Ánh mắt kinh hãi vô cùng nhìn chằm chằm kia tích hắc bạch giao nhau chất lỏng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ có loại này kỳ độc? Lam Phát lão giả vẻ mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm kia tích chất lỏng nói, hai người trong lòng nhịn không được hoài nghi. Này hai cái tiểu gia hỏa có phải hay không cố ý ẩn tàng rồi tu vi thực lực mỗ hai cái lão quái vật? Nếu không như thế nào có thể lấy ra các cực khác vị giao diện xếp hạng trước 10 kỳ độc? Ngu Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, khuôn mặt nhỏ tươi đẹp lại tà khí. Ta tự nhiên chính là ta. Chỉ là không biết hai vị có nghĩ nếm thử này kỳ độc tư vị đâu. Ta chính là đã sớm tưởng ở người khác trên người thử một lần. Hết chương.